Ta man hoang bộ lạc, chương 143 cuồng hóa, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, tuy nhân tộc phát triển cấp tốc nhưng không ngăn nổi đợt thanh tẩy lâu lâu một lần của các tộc khác, vậy thì nhân tộc làm sao sinh ra được cường giả? Nhân tộc hèn hạ, ngươi chọc giận chúng ta rồi. Lúc này, bên phía thú nhân tộc có hai tên thú nhân khổng lồ bước ra, sắc mặt da thịt đen xám, trên người đủ loại hình xăm. Hai thú nhân kia cao tầm 2 thước 5, thân thể khôi ngô lực lưỡng, chúng chậm rãi đi tới, một tên cầm chiến đao to lớn, một tên cầm chiến chùy hung bạo. Chiến chùy nặng nề đập xuống, mặt đất ầm ầm chấn động, lõm thành một cái hố, khí tức cường đại lao thẳng về phía cổ Trần, một ngạt không chịu nổi. Nhân tộc ti tiện chỉ xứng làm nô lệ của bọn ta, kẻ hèn mặt như ngươi lại dám sát hại thú nhân cao quý. Một thú nhân cường giả gào thét vô cùng phẫn nộ. Hai đại thú nhân cường giả, mỗi một tên đều là đoán cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí cổ Trần mơ hồ phát giác dường như hai tên này sắp đột phá, chỉ còn cách cảnh giới cao hơn nửa bước chân. Hai thú nhân này phi thường cường đại, nhưng cổ Trần không sợ chút nào. Ba tạp cùng ta trấn sát con côn trùng hèn mọn này. Chỉ thấy thú nhân cầm chiến chùy gào lên, sát khí toàn thân nổ tung, vừa dứt lời, người đã bay lên không trung lao tới. Xé nát hắn, thú nhân còn lại hét lớn vọt theo, đằng sau là mấy ngàn thú nhân chiến sĩ cùng nhau gầm thét, kẻ nào cũng lộ ra biểu tình khát máu. Thú nhân tàn nhẫn hiếu chiến, cho dù cổ Trần đã chém giết hai thú nhân cường giả trước đó cũng không khiến bọn chúng thấy sợ mà lui, ngược lại còn kích thích đám thú nhân này trở nên cuồng bạo hơn. Ầm ầm, cuồng phong gào thét cát bụi cuồn cuộn, hai thú nhân cường giả điên cuồng bay tới, cảnh tượng chấn động, khí tức kinh khủng áp chế vô số người. Thú nhân cuồng vọng, vậy để ta thịt luôn hai tên các ngươi. Cổ Trần nheo mắt hừ lạnh, bóng người nhẹ nhàng linh hoạt phi thân nhảy xuống đất, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, ầm ầm giẫm nát mặt đất, cả người lao lên không trung bay đi. Một mình hắn đánh với hai đại thú nhân cường giả, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, khí lưu cuộn trào quét bay mấy chục thú nhân, khí lãng cường đại thổi quét tứ phương. Trung tâm trận chiến, một người hai thú nhân rằng co qua lại, hai thú nhân cường giả nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đỏ bừng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn vỡ ra. Ầm, đột nhiên một âm thanh trầm đục vang lên, chỉ thấy hai món binh khí đột ngột văng ra ngoài, nện trúng một ngọn núi cách đó mấy chục thước, sau đó nổ tung tạo thành một cái hố lớn. Không tốt, hai tên thú nhân trào máu miệng, sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cỗ lực lượng vô cùng cường bạo đánh bay. Ầm ầm, hai đại thú nhân cường giả đụng vào một gò núi nhỏ, gò núi nổ tung tại chỗ, đá vụn văng khắp nơi. Hiện trường yên ắng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng hít thở. Mặc kệ là nhân tộc hay thú nhân tộc, cả đám đều ngơ ngác ngây người nhìn về phía ngọn núi nhỏ bị đụng nát kia. Trong bụi mù, hai bóng người chật vật vọt ra, chính là hai thú nhân tộc cường giả, khuôn mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy tức giận. À, thứ côn trùng ti tiện. Người đáng chết, một tên thú nhân gào thét hai mắt đỏ rực, hắn sa vào điên cuồng không sao kiềm chế nổi, trực tiếp cuồng hóa. Thú huyết cuồng hóa, chỉ nghe hai tiếng quát lớn, hai đại thú nhân cường giả thiêu đốt thú huyết tại chỗ, sa vào trạng thái cuồng hóa, trạng thái này giúp lực lượng toàn thân bọn chúng tăng gấp đôi. gocchuyenaudio.com, chỉ khi nào mình chết hoặc địch nhân ngã xuống mới dừng lại, không chết không thôi. Cuồng hóa, cổ Trần kinh ngạc nhưng cũng không hoảng hốt, huyết khí toàn thân bành trướng, bao bọc cả thân thể như một đoàn khí diễm, khí tức cường đại cuốn cát bụi bốn phía bay lên. Từng viên đá vụn bị cuốn lên, như có một vòng xoáy nào đó hút chúng vào bên trong, hình thành nên một vòng xoáy loạn thạch xoáy quanh người cổ Trần. Giống, ngao, hai đại thú nhân cường giả đã tiến vào trạng thái cuồng hóa cùng gào lên, điên cuồng xông tới như một dã thú, những nơi hai người đi qua cát bay đá chạy, khí diễm ngập trời. Vậy thì tới đi, cổ Trần quát lớn, huyết khí toàn thân bốc thẳng lên trời, thế thôn thiên địa, cả người biến thành một cái bóng cùng với vòng xoáy loạn thạch ầm ầm đánh tới. Ngao, hai thú nhân cường giả cuồng hóa, giống như hai cuồng thú kinh khủng gào thét đánh tới, sát khí cuồn cuộn, khí tức kinh khủng dọa người vô cùng. Bách chiến bát hoang, cổ Trần cấp tốc chạy tới tung ra một quyền, lực lượng cường đại va chạm vào nhau, loạn thạch bay tán loạn. Xoạt, trong chốc lát mấy trăm thú nhân chung quanh bị hất tung tại chỗ, cát bụi cuồn cuộn cuốn qua rát mặt, không ai mở mắt nổi, cách trương.